Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trạch Vương Thị, bọn họ có 15 vạn mẫu ruộng tốt, nghèo chết cũng không trồng lương thực của Vương Thị. Trên thực tế, thế gia bát cửu phẩm còn lại của trấn Trạch Vệ đã sớm âm thầm cấu kết với Vương Thị, nửa che nửa giấu làm ruộng cho Vương Thị. Mặc dù Uông Thị biết, cũng chỉ có thể nhắm mắt một cái, dù sao cũng không đánh lại Vương Thị. Đối với Uông Thị không hợp tác, Trường Ninh Vương Thị cũng đi theo bọn họ, chỉ là 15 vạn mẫu ruộng tốt, đối với Vương Thị bây giờ đã có cũng được mà không có cũng không sao. Một ngày này, trong chủ trạch trấn Trạch Uông Thị, Uông Khôn Nguyên lão tổ đã có chút lão hủ, nghe gia chủ Uông Hưng tộc báo cáo, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin, làm sao có thể, làm sao có thể. Vương Thủ Dũng cùng Vương Lạc Đồng, bất quá đều là bộ dáng 8-90 tuổi, liền thăng cấp thiên nhân cảnh, tư chất như thế, chẳng lẽ không phải thiên kiêu? Cho tới nay, Uông Khôn Nguyên cực kỳ kiêu ngạo vì phong thái thiên kiêu của mình, tuy Vương Thị quả thật có thiên kiêu trong học cung, thậm chí có đại thiên kiêu, nhưng tiền đồ vô lượng. Nhưng Uông Khôn Nguyên của hắn, chung quy cũng có kiêu ngạo của thiên kiêu. Uông Hưng tộc sắc mặt đắng chát không thôi, lão tổ tông, không nghĩ tới Vương Thị ẩn giấu sâu như thế, ngoại trừ mấy vị trong học cung ra, trong gia tộc thế nhưng còn giấu ba thiên kiêu, không, hẳn là bốn người, nghe nói đệ tử thân truyền của đan đỉnh thượng nhân Vương Thủ Nghiệp cũng là thiên kiêu. Vậy số lượng thiên kiêu nhà bọn họ, Uông Khôn Nguyên kinh hãi, tại sao lại xuất hiện một đống như vậy? Thế ra bình thường, vận khí tốt có kỳ ngộ ra một thiên kiêu, đã coi như là nghịch thiên vận khí. Ra hai cái, đây tuyệt đối là tổ tiên tích đức không biết bao nhiêu đời. Xuất hiện thành đống, hoặc là huyết mạch Vương Thị đột nhiên phản tổ, hoặc là đạt được kỳ ngộ đặc thù nào đó. Tình huống tương tự, trong lịch sử Đại Càn cũng không phải là chưa từng có. Mà có một bộ phận thế gia, cũng có bí mật thuộc về mình, có thể bảo đảm thiên kiêu không ngừng tầng lớp. Lão Tổ Tông, bất kể như thế nào, khí thế Vương Thị đã đại thành. Uông Hưng tộc đau khổ khuyên nhủ, tương lai tấn thăng thế gia ngũ phẩm, thậm chí là thế gia tứ phẩm cũng có thể. Chúng ta không thể lại làm đúng với bọn họ nữa. Mặt mũi Uông Khôn Nguyên cũng tràn đầy chua xót, 50 năm qua, Uông Thị vẫn coi Vương Thị là địch. Nhưng nhìn nội tình Vương Thị bộc lộ ra ngoài, sợ là căn bản không có để Uông Thị ở trong lòng. Lão Tổ Tông, chúng ta có thể giúp Vương Thị trồng giống, đến lúc đó kiếm nhiều càn kim, lại mua chút đan dược tu luyện cho Lão Tổ ngài. Uông Hưng tộc nói, chỉ cần ngài có thể xông lên thiên nhân cảnh đỉnh phong, Uông Thị chúng ta cho dù đem tộc sản bán hết, cũng phải ủng hộ ngài xông tử phủ cảnh. Tử phủ cảnh sao? Uông Khôn Nguyên đau khổ lắc đầu, không còn cơ hội nữa, đại bộ phận thiên kiêu xung kích tử phủ cảnh, muộn nhất cũng không quá 330 tuổi. Thôi thôi, Hưng tộc, con đi nhận sai với Vương Thị đi. Sau này, Uông Thị chúng ta sẽ giúp bọn họ làm ruộng. Tài nguyên đoạt được đều dùng để bồi dưỡng các tiểu bối trong gia tộc. Lão Tổ Tông ngài, Uông Hưng tộc lo lắng nói, việc này đã có quyết định, không, hẳn là ta chuẩn bị hậu lễ, tự mình tới cửa nhận sai với Thủ Chiết gia chủ. Hy vọng Vương Thị nể tình hương thân, đại nhân không nhớ tiểu nhân. Uông Khôn Nguyên đã hoàn toàn hiểu được, hiện giờ đại thế của Vương Thị đã thành, khu vực 6 vệ phía Nam chắc chắn sẽ trở thành căn cứ theo truyền thống của Vương Thị. Hành động của trấn Trạch Uông Thị không phải là ngẫu nhiên. Các thế gia thất phẩm của 6 vệ phía Nam sau khi nghe tin, đều nhận được thiệp mời của Trường Ninh Vương Thị, lần lượt chuẩn bị hậu lễ, quyết định cuối cùng do lão tổ và gia chủ song song ra mặt, trước tiên đi Vương Thị chúc mừng, sau đó chờ đến ngày liền đi Trường Ninh Bình An trấn xem lễ. Không quan tâm cảm thụ chân thật có vui hay không, nhưng tại giờ khắc này, tất nhiên là phải giả bộ vui vẻ. Mà người hoan hô cổ vũ nhất, muốn những thế gia bát cửu phẩm kia. Trên đầu bọn họ có thế gia thất phẩm, dã tâm cũng không lớn. Bây giờ Vương Thị chẳng những mang theo mọi người kiếm tiền mà còn thăng cấp thành thế gia lục phẩm duy nhất của 6 vệ phía Nam, đương nhiên là bá chủ cấp độ khu vực rồi. Sau này bọn họ thật sự có vấn đề gì không giải quyết được, cũng không đến mức sẽ trông án không cửa. Thế gia thất phẩm trên đỉnh đầu, sau này phong cách làm việc tất nhiên cũng không dám quá mức tùy tiện làm bậy. Chẳng qua lần này Vương Thị không mời thế gia bát phẩm. Dù sao thế gia thất phẩm ở Lũng Tả quận cũng rất nhiều, sao có thể mời nhiều bát phẩm cửu phẩm như vậy. Chỉ là những thế gia bát cửu phẩm kia cũng không thèm để ý, đều thương nghị với nhau đến lễ thăng cấp ngày đó, tất cả mọi người đều ở xa xa vây xem là được. Vứt bỏ 6 vệ phía Nam hậu hoa viên của Vương Thị không nhắc tới. Rất nhiều gia tộc ở Lũng Tả quận đều nhận được thư mời của Vương Thị, các thế gia lần lượt bày ra tư thái thành khẩn, chuẩn bị phái ra đội hình xa hoa đến xem lễ. Dù sao đối với Lũng Tả quận mà nói, ngoại trừ hai thế gia bán tử phủ ra, còn lại chỉ có 6 thế gia lục phẩm, mà Vương Thị lại là người thứ 7. Chỉ từ điểm này có thể phán đoán, Trường Ninh Vương Thị đã bước vào hàng ngũ người hàng đầu của Lũng Tả Thế Gia. Trừ cái đó ra, một số thế gia bên ngoài Lũng Tả quận cũng có người phản ứng. Ví dụ như Tử Phủ Thế Gia mới thăng cấp của Lưu Viễn Phòng Thị này, quan hệ với Trường Ninh Vương Thị vô cùng không tệ. Con thứ Vương Tông Thụy của Vương Thủ Chiết chính là Thiên Kim Đích Mạch đã cưới Phòng Thị. Thời gian trôi qua cực nhanh, gần nửa năm thoáng cái đã qua, lễ thăng cấp của Trường Ninh Vương Thị sắp tới. Khách khứa bắt đầu tụ tập về phía Trường Ninh, trên An Giang, từng chiếc thuyền chở hàng và thuyền khách nối tiếp nhau mà tới, dừng lại ở bến cảng Định Phổ. Bến cảng Định Phổ, trải qua hơn 70 năm phát triển và cải tạo, hiện giờ đã trở thành bến cảng quan trọng của Vương Thị, cùng với một trong những thị trường giao dịch. Ngoài ra, trên bầu trời từng cỗ phi liên miên không dứt hạ xuống, đỗ ở trong dịch trạm phi thương. Trong đó, liên tiếp 5 chiếc phi liên theo thứ tự hạ xuống, từ trong đi ra một đám người ăn mặc hoa lệ, lấy người trẻ tuổi làm chủ. Trong đó người cầm đầu chính là một thanh niên thành thục để lại hai chòm râu nhỏ. Hắn chắp hai tay sau lưng, khí độ bất phàm nhìn quanh, cảm khái nói, bến cảng Định Phổ này, Vương Thất Hải ta mới chỉ vài chục năm không tới, biến hóa lớn như thế, sắp không nhận ra rồi. Nam tử này chính là thiên kiêu Vương Thất Vương Hải Mạc Nam Vương Thị, lúc trước hắn theo Vương Thủ Chiết cùng trở về Trường Ninh Bình An, còn giúp đỡ khai hoang, đợi nhiều năm mới về nhà. Vương Thất Hải bây giờ không phải là thanh niên ăn chơi trác táng lúc trước, hắn đã 71 tuổi, năm ngoái đã đột phá gông cùng xiềng xích thăng cấp thành thiên nhân cảnh. Thành tựu như vậy, đặt trong thiên kiêu cũng coi như không tệ. 39 ra ra một giọng nói nữ tử lười biếng dễ nghe nói, đây chính là Bình An trấn sao. Thoạt nhìn có vẻ rất không tệ, quả nhiên đúng như lời ngươi nói, khắp nơi đều là vàng. Xem tại ngươi tuân thủ ước định lần này, 8 vạn cản kim ngươi nợ ta có thể còn nửa năm. Lợi tức cũng không thể thiếu được. Nữ tử kia có dáng rất xinh đẹp, nhưng khi nhắc đến tiền thì mắt lại sáng ngời. Vương Hồng Đào, Vương Thất Hải cũng thay đổi sắc mặt, nửa năm sao được. Cho dù ta làm công cho tứ gia gia, nửa năm cũng không kiếm được. Ngươi phải nhớ, năm đó ngươi làm giàu được 10 vạn càn kim, chính là ta cho. Nữ tử này chính là Vương Mân Đào của Mạc Nam Vương Thị. Lúc đầu nàng còn là một tiểu nha đầu có nước mũi lươn, được Vương Thất Hải coi trọng thưởng cho 10 vạn càn kim. Kết quả là không thể ngăn cản. Nàng lại dựa vào khoản tiền vốn nguyên thủy này, chơi bài cho vay trong đám tiểu bối Mạc Nam Vương Thị, đồng thời thể hiện ra thiên phú tương quan rất mạnh. Chưa đến 50 năm thời gian, khoản tiền vốn nguyên thủy kia đã biến thành mấy trăm vạn càn kim. Bây giờ nàng thanh danh hiển hách trong cùng thế hệ ở Mạc Nam, được gọi là Hấp Huyết Đào. Ngay cả Vương Thất Hải cũng bị hại. 39 ra ra, thiếu nợ trả tiền chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi không trả nổi tiền, ta kéo dài thời gian cho ngươi đã rất nể tình rồi. Vương Mân Đào lão thần nói, thanh âm vô cùng tồi tệ, ngươi không phải luôn thổi phồng quan hệ với Thủ Chiết lão tổ sao? Có thể đi cầu xin lão nhân ra ông ấy sao? Chương 101, Thủ Chiết lão tổ. Vương Hồng Đào vừa nói xong, Vương Thất Hải nhất thời trợn trắng mắt, những năm gần đây, trong lòng đã hối hận từ lâu rồi. Lúc trước tấm kim phiếu màu tím của tứ gia gia chính là trợ giúp ông ấy. Kết quả lại tiện nghi cho nha đầu Vương Hồng Đào ghê tởm này. Tuy nhiên, Vương Thất Hải cũng biết đại khái. Với cá tính của hắn, tờ kim phiếu màu tím kia nếu đưa cho hắn, đã sớm bị Hồ Giảo Hải quát nát rồi. Cũng chỉ có con quỷ hút máu Vương Hồng Đào này mới có thể sử dụng số tài chính này đến mức tận cùng. Trong khi đang nói chuyện, bên cạnh trạm dịch Phi Liên, nhân viên tiếp khách Vương Thị đã sớm chờ sẵn, đã tiến lên nghênh đón. Trong đó người cầm đầu chính là một thanh niên nam tử thân hình cao lớn, khí chất nho nhã bất phàm, bộ dáng ngược lại có 6-7 phần tương tự với gia chủ Vương Thị Vương Thủ Chiết. Hắn bước nhanh ra đón. Nhiệt tình cười chắp tay nói, chư Mạc Nam Tông thân đại giá quang lâm, Tông An không có tiếp đón từ xa, thứ tội. Người này, chính là đương đại thiếu tộc trưởng Vương Tông An. Hôm nay Vương Tông An cũng đã 65 tuổi, nhưng cũng bởi vì tu luyện có thành tựu, cộng thêm huyết mạch ất mộc cường đại gia trì, cơ năng thân thể vẫn tràn đầy như trước. Bái kiến Tông An ngũ thúc, sao lại phiền ngài đến đón tiếp? Vương Thất Hải cũng vội vàng trịnh trọng hoàn lễ, nhớ ngày đó hắn ở Bình An trấn đã không ít năm. Vô cùng quen thuộc với tầng lớp ngang tuổi Vương Thị. Giữa ngươi và ta, cần gì phải giữ lễ tiết như thế? Vương Tông An cười đỡ hắn. Lúc trước khi Tân An trấn khai hoang, hắn còn cùng Vương Thất Hải tổ đội cùng nhau tiêu diệt hung thú, cũng không xa lạ gì nhau. Phàm là trong nhà, thân phận thiếu tộc trưởng này từ trước đến nay là rất đặc thù. Tức là đại biểu cho kế thừa thuận vị cùng kỳ vọng tương lai của gia tộc, cũng là đại biểu cho thể diện của gia tộc. Đối với một ít khách quý trẻ tuổi nghênh đón đưa tới lui, gia chủ ra mặt có vẻ quá long trọng. Phái trưởng lão chiêu đãi lại không hợp nhau. Bởi vậy, thiếu tộc trưởng ở trên sự vật gia tộc, kỳ thực cũng phải vì gia chủ chia sẻ rất nhiều công việc. Thông thường mà nói, thiếu tộc trưởng ra mặt tiếp đãi, quy cách đã rất cao. Theo đó, dựa theo lễ tiết bình thường, Vương Thất Hải bắt đầu giới thiệu khách đến từ Mạc Nam Vương Thị, ngoại trừ một vị trưởng lão thiên nhân cảnh bối tự bối, còn lại đều là thế hệ trẻ của Mạc Nam Vương Thị. Giống như Vương Hồng Đào kia, đừng nhìn nàng trông trẻ trung, trên thực tế đã sắp 60 tuổi. Vốn lúc này, gia tộc không có sắp xếp nàng đến Trường Ninh. Nàng đi nhờ Vương Thất Hải, mới nghĩ cách mang theo. Vị này là Vương An Lễ, là con trai thứ ba của đại ca Vương Thất Sơn ta. Vương Thất Hải giới thiệu một người trẻ tuổi, An Lễ ra mắt Tông An Ngũ Gia Gia, Vương An Lễ giáo dưỡng 10 phần hành lễ. Vương Thất Sơn chính là đích mạch trưởng tử hiện tại, thân phận thiếu tộc trưởng. Đứa con thứ ba của hắn, đương nhiên cũng là con cháu đích mạch. Đối với danh sách quyền kế thừa của gia tộc, vẫn còn ở trên Vương Thất Hải. Sau đó một số đệ tử trẻ tuổi cũng đều là đệ tử trực mạch quan trọng của Mạc Nam Vương Thị, là cốt cán tương lai của Mạc Nam Vương Thị. Lần này sở dĩ đánh ra đội hình như vậy, cũng là bởi vì Mạc Nam Vương Thị cực kỳ xem trọng tương lai của Trường Ninh Vương Thị, vừa có thể cho các thanh niên tới đây lịch lãm một phen, cũng có thể gia tăng cảm giác thân cận lẫn nhau. Mà bên người thiếu tộc trưởng Vương Tông An, còn đi theo trưởng tử Vương Thất Chiêu của hắn. Vương Thất Chiêu lúc này đã hơn 40 tuổi, trải qua nhiều năm bồi dưỡng và lịch lãm, bây giờ trong gia tộc hắn đã bắt đầu trưởng quản một ít sản nghiệp nòng cốt, hắn kế thừa khí chất nho nhã trầm ổn của phụ thân, tiếp người chờ vật cẩn thận chu đáo. Sau khi Vương Tông An nghênh đón đám người Mạc Nam Vương Thị, liền để cho Vương Thất Chiêu tiếp nhận, sắp xếp nghỉ ngơi, cũng dẫn dắt một số nhân vật nòng cốt đi gặp gia chủ Vương Thủ Chiết. Những ngày tiếp theo, Mạc Nam Tông thân này liền do đích trưởng tôn Vương Thất Chiêu mang theo chút ít hạch tâm gia tướng toàn quyền phụ trách. Mà thiếu tộc trưởng Vương Tông An thì tiếp tục trông coi bến cảng Định Phổ và trạm dịch Phi Liên. Một khi có khách quý giá lâm, hắn liền chủ động nghênh đón, sau đó lại căn cứ vào thân phận phẩm cấp của đối phương, sắp xếp tộc nhân bất đồng đối tiếp phụ trách. Giống như một ít thế gia thất phẩm phổ thông, an bài phụ trách chiêu đãi, đều là bối phận phòng chữ gia, hoặc là đệ tử trực mạch đời chữ an tiếp đãi. Lợi hại một chút thiên nhân thế gia, mới do các trưởng bối đời chữ tông phụ trách chiêu đãi. Thế gia đại tộc làm việc, chính là cần chu đáo cẩn thận như thế, cũng không được phép sai lầm. Nếu không, cực kỳ dễ dàng nảy sinh bất mãn, cho rằng Vương Thị không hiểu quy củ cố ý thất lễ. Cùng lúc đó, tiểu viện của Vương Thủ Chiết, tiểu viện này, trải qua mấy lần cải tạo và cải tạo, quy mô đã lớn hơn trước rất nhiều. Bất qua tổng thể cách cục, vẫn duy trì bộ dáng lúc trước như cũ. Đặc biệt là chỗ ở của hắn và Liễu Nhược Lam, vẫn là dáng vẻ năm đó khi thành thân. Người chính là như thế, tuổi càng lớn càng nhớ tình cũ. Ánh nắng đầu thu rất trong trẻo, Vương Thủ Chiết nửa nằm trên ghế, híp mắt phơi nắng, sau đó kể lại câu chuyện vợ của Chư Bát Giới trong Tây Du Ký. Hắn đã kể câu chuyện này 60 mấy năm, làm bạn với đám hài tử một đời lại một thế hệ trong nhà. Bây giờ nằm sấp trên bụng Vương Thủ Chiết, đôi mắt trợn tròn đầy lanh lợi, chính là trọng tôn tử nhỏ nhất của Vương Thủ Chiết Vương An Anh. Năm nay hắn mới 4 tuổi, phụ thân là đích thứ tử Vương Thất Hạo của Vương Tông An. Thái Gia Gia, tại sao Chư Bát Giới lại phải nhận vợ? Vương An An thản nhiên hỏi, có vợ rồi thì phiền lắm, phụ thân nói từ sau khi lấy mẹ, cả ngày đều bị quản thúc, một chút sức lực cũng không có. Ách, khóe miệng Vương Thủ Chiết giật giật, mỗi lần từ trong miệng những đứa nhóc này, luôn có thể nghe được một số chuyện kỳ lạ cổ quái. Tiểu tử Thất Hạo kia khác với ca ca Vương Thất Chiêu của hắn. Hắn xưa nay hoạt bát hiếu động, sau khi trưởng thành thích nhất là chạy tới hàng hải, đặc biệt thích hoạt động trong biển Thanh La. Chỉ có điều Bích Liên phu nhân của Lũng Tả Vũ Văn Thị vẫn luôn có ý kiến rất lớn với Vương Thủ Chiết. Đích xác cũng vậy, Hỏa Hồ lão tổ trong nhà hở chút là đến Vương Thị ở một thời gian ngắn, thiếu tài nguyên mới có thể khiến Vũ Văn Thị dậm chân một trận. Dưới tình huống như thế, Bích Liên phu nhân không có ý kiến mới là lạ. Bởi vậy, Bích Liên phu nhân đề xuất muốn song phương đích mạch liên hôn, tăng cường quan hệ thông gia của song phương, miễn cho Hỏa Hồ lão tổ bị triệt để lừa gạt. Vì thế, Vương Thủ Chiết đã hỏi qua một vòng trong con cháu của mình. Mấy nữ nhi đều tỏ vẻ tạm thời không muốn lập gia đình. Người duy nhất thích hợp tuổi kết hôn chính là Vương Thất Hạo, nhưng hắn còn chưa chơi đủ cũng không muốn thành thân. Kết quả Bích Liên phu nhân trực tiếp kêu gào, hoặc là Vương Thất Hạo nhà ngươi cưới đích nữ Vũ Văn Thị, hoặc là Vương Thủ Chiết ngươi cưới Bích Liên phu nhân của ta về. Nếu không, Vũ Văn Thị kiên quyết chống lại Hỏa Hồ lão tổ ăn hai đầu. Cưới phu nhân Bích Liên, chán Vương Thủ Chiết giật giật mới đồng ý việc này. Rất tự nhiên, Vương Thủ Chiết sắp xếp cho Vương Thất Hạo. Tuy rằng tiểu tử Vương Thất Hạo kia rất có oán hận, nhưng thân là con cháu thế gia chính là như thế. Thân là Nam Ninh đích mạch, rất khó có quyền lựa chọn, lúc cần ngươi thành thân, chạy cũng không được chạy. Tuy nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ mà thôi. Vương Thủ Chiết cũng không đến mức phải luân lạc đi can thiệp cuộc sống tình cảm giữa tôn tử và cháu dâu chứ. bởi vì cái gọi là con cháu tự có phúc của con cháu. Xung quanh hắn, ngoại trừ cháu út Vương An Nguyên ra, còn có đích trưởng tôn Vương An Nghiệp và cháu gái nhỏ Vương Anh Tuyền. Nhưng Vương An Nghiệp đã 9 tuổi, Vương Anh Tuyền cũng đã 8 tuổi. Bọn họ đã lần lượt kiểm tra tư chất, biểu hiện vô cùng ưu tú, đồng thời bắt đầu ôn dưỡng kinh mạch tu luyện, ngày thường cũng phải thành thật đi thượng tộc học. Cũng không biết có phải gen của Vương Thủ Chiết quá ưu tú hay không, huyết mạch của các hài tử truyền thừa tiếp theo đều rất ưu tú, cơ bản đều là dáng vẻ của tiểu thiên kiêu trung phẩm ất đẳng. Còn có mấy hài tử trực tiếp đạt đến cấp bậc tiểu thiên kiêu trung phẩm giáp đẳng. Dưới loại tình huống này, chỉ cần một viên vô cực bảo đan hoặc là huyết cổ giá y đi xuống, chắc chắn đều là tồn tại không tệ trong thiên kiêu. Tuy rằng trưởng nữ Vương Ly Giao và trưởng tử Vương Tông An vẫn là lợi hại nhất, nhưng bọn nhỏ của dòng chính Vương thị cơ bản đều không kém. Về phần có thể thăng cấp huyết mạch đại thiên kiêu hay không, thì phải xem tạo hóa của bọn nhỏ. Cho dù với tài lực và tài nguyên hiện tại của Vương thị, chi tiêu ứng phó trong tộc lớn vô cùng, đã là vô cùng vất vả. Hơn nữa độ khó mua vô cực bảo đan cũng không nhỏ, thứ này quá mức hiếm có, ngẫu nhiên mới có đấu giá. Càng đừng nói đến số lượng đại thiên kiêu được tích lũy thêm. Cũng chính là bởi vì huyết mạch của bọn nhỏ đều rất cao, ngươi để cho bọn nó cưới vợ cũng được, dù sao cưới vợ có thể hướng xuống phía dưới kiêm dung, so với thế nào cũng phải cưới thiên kiêu. Nhưng ba nữ nhi, cùng với hai cháu gái vừa tuổi, trên phương diện lập gia đình đều tồn tại một chút khó khăn. Vương Ly Giao không nói đến nàng, thân là người nổi bật trong một đại thiên kiêu, tâm huyết kết tinh và kỳ vọng của thiên hà chân nhân đời này. Cho dù tương lai không tranh đoạt được thánh tử, cũng nhất định là một đại nhân vật chân đạp mây trời đất. Vương Thủ Chiết dám để Ly Giao đi lập gia đình, thiên hà chân nhân dám trong phút chốc dỡ bỏ Vương thị. Về phần thứ nữ Vương Ly Nguyệt cùng tam nữ Vương Ly Tuyền, mặc dù thiên tư chắc tuyệt không bằng đại tỷ Ly Giao, nhưng cũng là một đôi nữ tử cấp thiên kiêu, có thể để cho các nàng gả đi nơi nào. Đích mạch của thế gia ngũ phẩm bình thường, bao nhiêu năm mới có thể xuất hiện một thiên kiêu. Bảo các nàng gả cho tiểu thiên kiêu, thuần túy chính là giày xéo các nàng. Bình thường nữ hài tử đến cấp thiên kiêu, đều tương đối tâm cao khí ngạo, trừ phi các nàng có thể có đối tượng mình chọn chúng. Nếu không, ngay cả Vương Thủ Chiết cũng không tiện bức bách các nàng gả cho đối tượng tu vi huyết mạch kém hơn các nàng. Đáng tiếc, cho dù là đối tượng thiên kiêu thế gia ngũ phẩm vừa tuổi cũng là cực ít. Huống chi cho dù có đối tượng thiên kiêu, sau khi hài tử gả đi, thế gia ngũ phẩm cũng rất khó có tài nguyên đồng thời bồi dưỡng hai tử phủ cảnh. Ngược lại, bên trong thế gia tứ phẩm có thể lựa chọn rộng hơn một chút, nhưng thế gia tứ phẩm Vương Thủ Chiết lại quen thuộc một tả Khâu thị. Về phần thế gia tam phẩm, Vương thị càng không trèo cao nổi. Ngoài ra, hai cháu gái tương đương Vương Anh Đình và Vương Anh Dung cũng có tình trạng tương tự. Bởi vậy, mấy nữ oa các nàng cứ đơn độc đi. Dù sao phàm là thiên kiêu nữ oa, cơ bản rất ít tìm được đối tượng thích hợp ở giai đoạn đầu thành thân, ở lại trong gia tộc cũng đều xem như là nhân tài rất tốt. Liễu Nhược Lam gả cho Vương Thủ Chiết hắn, đó thuần túy là trường hợp đặc biệt hiếm thấy. Đời này nàng chỉ muốn nằm ngửa, là một người ngay cả học cung cũng không muốn đi. Vương Thủ Chiết vừa suy tư một vài chuyện bên cạnh, vừa ngậm kẹo đùa cháu một phen, hưởng thụ khoái hoạt dưới gối con cháu. Trưởng thành cùng với thế hệ người này, cũng khiến Vương Thủ Chiết cảm nhận được cảm giác chân thật và viên mãn của cuộc đời. Gia gia tiểu tôn nữ Vương Anh Tuyền mới có 8 tuổi, lắc cánh tay Vương Thủ Chiết nói, người ta không thích nghe chứ bát giới, những chuyện xưa này phụ thân đã nói với con rồi. Phụ thân nói, người ông ước ao nhất chính là Ly Từ cô, Ly Giao cô có thể xông xáo bên ngoài, có thể thực hiện giấc mộng của mình. Gia gia, người ta trưởng thành cũng đi học cung được không? Nữ oa này là trưởng nữ của Vương Tông Thụy, mẫu tộc của Vương Thủ Chiết thứ tử Vương Tông Thụy, bây giờ lại là tử phủ thế gia mới thăng cấp, Lưu Viễn Phòng thị. Phu phụ Vương Tông Thụy liên tiếp sinh ra hai thằng bé, sau khi sinh ra Vương Anh Tuyền, đương nhiên là bảo bối vô cùng. Vương Ngao năm nay vừa đoán ra là trung phẩm giáp đẳng, sắp đạt tới thiên phú cấp thiên kiêu. Thiên phú tiên thiên như vậy, trong con cháu của Vương Thủ Chiết cũng coi như đứng đầu. Kết quả lão tổ tông khám mẫu tộc Phòng Hữu An, giống như lấy được chí bảo, ngay lập tức tìm tới cửa. Phòng Hữu An bây giờ cũng không đơn giản, tu vi thực lực đã đạt tới thiên nhân cảnh tầng 9, chỉ cần bỏ thời gian mấy chục năm bế quan chạy nước rút một phen, có xác suất khá lớn có thể thành tiểu tử phủ cảnh. Hắn tự mình đưa tới một viên tẩy tủy đan, một viên vô cực bảo đan, cùng một đầu giá y huyết cổ Vương đã sớm chuẩn bị tốt. Nói là những thứ này đều để lại cho Vương Ngao, hy vọng sau này nàng có thể đi học cung phát triển. Hơn nữa âm thầm tuyên truyền toàn bộ học cung với Vương Anh Tuyền như thế nào cho tốt. Đối với đường trò siết kỹ xảo của Phòng Hữu An, Vương Thủ Chiết đã suy đoán thông thấu. Phòng Hữu An lúc trước đã âm thầm quan sát, hơn nữa đánh giá Thủ Chiết có khả năng nhất định, có bản lĩnh ngăn chặn tác dụng phụ đáng sợ của giá y huyết cổ Vương. Bởi vậy hắn đã sớm hao hết thủ đoạn lấy được một cái giá y huyết cổ vương, đồng thời thông qua con đường của phòng thị và mình cùng cố gắng, lấy tới một viên vô cực bảo đan. Phối trí như vậy, chỉ cần vương thủ chiết thật sự có bản lĩnh hóa giải tác dụng phụ của giá y huyết cổ vương, vương anh tuyển kia rất có thể tăng vọt lên cấp đại thiên kiêu. Chỉ cần vương ngao đi học cung, phòng thị liền có thể danh chính ngôn thuận chia ra một bộ phận tài nguyên đi bồi dưỡng ngoại tôn nữ. Sau đó ngoại tôn nữ đại thiên kiêu này, dù thế nào cũng phải tính một nửa là phòng thị chứ. Có một ngoại tôn nữ đại thiên kiêu làm chỗ dựa, sự phát triển và sinh tồn của phòng thị trong tương lai sẽ càng thêm ổn thỏa. Con đường này, tương đương với tiết tấu giống như vương thủ chiết đi dỗ hỏa hồ lão tổ người ta. Về phần nói, vì sao phòng hữu an không ở nội bộ phòng thị tự mình bồi dưỡng đại thiên kiêu? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thứ nhất là sợ vương thủ chiết không chịu tận lực đi hóa giải, việc này quả thật cũng không nên phô trương. Thứ hai là, bồi dưỡng đại thiên kiêu đến thần thông cảnh đâu có dễ dàng như vậy. Tài nguyên cần thiết trong đó, mênh mông như biển, chỉ dựa vào phòng thị bây giờ căn bản bồi dưỡng không nổi. Đừng nói phòng thị, ngay cả vương thị hiện tại, bồi dưỡng một đại thiên kiêu đến thần thông cảnh cũng rất khó khăn. Vương thủ chiết cược là, chỉ cần vương thị càng thêm cường đại, năng lực kiếm tiền tương lai sẽ càng ngày càng mạnh, có thể bổ khuyết lỗ thủng khổng lồ kia. Hôm nay Thanh La vệ đã khai phá sơ bộ một thời gian, không bao lâu nữa sẽ trở nên tốt hơn, tiến vào vòng tuần hoàn tốt đẹp. Sau khi rảnh tay lại có thể dồn hết tinh lực vào việc khai phá ngoại vực để gia tăng căn cơ cho vương thị. Vừa nghĩ đến đây, lòng tin của vương thủ chiết đối với tương lai cũng tăng lên gấp bội, có chút cưng chiều xoa đầu tiểu tôn nữ vương cùng, được, gia gia đồng ý với con. Nhưng lũng tả học cung thì thôi đi, chờ con đến 18 tuổi, gia gia trực tiếp đưa con đến thánh địa. Mặc dù phòng thị muốn chiếm chút tiện nghi, cọ đại thiên kiêu một chút. Nhưng vương thủ chiết cũng không phản đối việc này, dù sao hai bên cũng là gia tộc thông gia. Mà trong thân thể của đồng lư, cũng chảy huyết mạch của phòng thị. Nhưng tổng hợp mà nói, so với học cung bản địa, tài nguyên và sân khấu của thánh địa rộng lớn hơn một chút. Trước kia là điều kiện trong nhà không đủ, chỉ có thể đưa đến lũng tả học cung. Bây giờ vương thị xưa đâu bằng nay, hẳn là nên mở phó bản thánh địa. Thật tốt quá, cảm ơn gia gia. Vương cùng vui vẻ hôn vương thủ chiết một cái. Vương An Nghiệp đã 9 tuổi, hâm mộ nhìn khám cô. Hắn cũng rất hâm mộ cuộc sống của học cung. Chỉ tiếc, hắn là chắt trưởng trọng tôn của vương thị, nhất định là không cách nào thật sự trở thành đệ tử học cung. Chỉ có thể thành thành thật thật ở nhà, chờ kế thừa đại nghiệp gia tộc như vậy, Vương An Nghiệp hắn, nhất định là có được một cuộc sống buồn tẻ chán nản, liếc mắt nhìn đến cuối cùng. Đang nói chuyện đấy, ngoài đình viện truyền đến giọng nói cung kính của Vương Thất Chiêu, ra ra, Mạc Nam Thất Hải ca ca cầu kiến. Thất Hải đến rồi thì trực tiếp vào đi, Vương Thủ Chiết cười nói, cũng không từ trên ghế nằm. Với tu vi hiện tại của hắn, cùng với lực lượng thần niệm cường đại, có thể dễ dàng bao phủ toàn bộ viện. Ngay cả nửa chút gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hắn. Tiếng nói vừa hạ xuống, Vương Thất Chiêu dẫn Vương Thất Hải và Vương Mân Đào cùng đi vào trong viện. Sau đó hai người tiến lên hành lễ, Thất Hải gặp qua Tứ Gia Gia, nhiều năm không gặp như vậy, thân thể Tứ Gia Gia có khỏe không? Minh Đào bái kiến lão tổ tông, Vương Mân Đào dập đầu lia lịa, thái độ vô cùng thành kính. Dựa theo đạo lý, bối phận của Vương Thủ Chiết là cấp cao của nàng. Có điều, bởi vì thiên nhân cảnh tử phủ cảnh đều có thể sống rất lâu, bối phận trong đó khác biệt thường sẽ rất lớn. Bởi vậy, trên từng tổ tiên, bình thường đều gọi chung là lão tổ tông. Nhà đầu này là, Vương Thủ Chiết hơi kinh ngạc, Hồng Đào, nghe có vẻ hơi quen quen. Vương Thất Hải lúng túng, lúc vừa định giải thích, Vương Hồng Đào cười hì hì cướp lời nói trước, lão tổ tông, năm đó người gặp nhà đầu đó trong chủ trạch Mạc Nam, tấm tử kim phiếu đó của người đã giúp ta rất lớn rồi. Ta nhớ ra rồi, khóe miệng Vương Thủ Chiết co giật hai cái. Sau đó dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Vương Thất Hải. Vương Thất Hải lúng túng ho khan hai tiếng, vội vàng móc ra một danh mục quà tặng dâng lên, Tứ Gia Gia, đây là danh sách quà tặng mà gia phụ đã chuẩn bị cho Vương Thị, mời ngài xem qua. Bởi vì quà tặng quá nhiều, đường xá xa xôi, đã xuất phát trước, có lẽ không lâu sau có thể đến Trường Ninh. Tông Hạo tộc trưởng có lòng, Vương Thủ Chiết nhận lấy danh sách, quét qua một chút, chỉ thấy trên đó đều là một ít sắt thô đã được tinh luyện kim loại. Cùng với một số lượng lớn bò dê ngựa chất lượng tốt, xúc mục, trong đó không thiếu linh chủng mã, linh chủng ngưu. Nhìn ra được, lần này Mạc Nam Vương Thị cực kỳ coi trọng lễ thăng cấp của Trường Ninh Vương Thị. Quà tặng đều là tài nguyên cơ sở mà Vương Thị cần gấp. Hơn nữa hạng tài nguyên thô sắt này, cho tới nay Vương Thị chưa từng đủ. Thất Chiêu, việc này giao cho ngươi nhận lỗi. Vương Thủ Chiết đưa danh sách quà tặng cho Vương Thất Chiêu. Vâng, ra ra, Vương Thất Chiêu nhận lấy rồi lui qua một bên tiếp khách. Tâm tư y thành thục ổn trọng, chỉ là việc nhỏ mà thôi. các thị nữ dâng tiên trà linh quả lên, Vương Thủ Chiết cũng đích thân trò chuyện với Vương Thất Hải và Vương Hồng Đào, kéo dài ra cảnh. Thất Hải à, ta nghe nói Định Tân cửu bá mấy ngày trước xông lên Tử Phủ cảnh, nghĩ không cần thiết bao lâu, Mạc Nam Vương thị chúng ta phải tổ chức Tử Phủ yến đúng không? Vương Thủ Chiết thuận miệng hỏi. Hắc hắc, tứ gia gia quả nhiên tai thính mắt tinh. Vương Thất Hải nắm linh quả lên ăn ngon lành, nói, ý của cửu lão thái gia là, hơi củng cố cảnh giới trước mắt một chút, qua 3-5 năm nữa mới tổ chức Tử Phủ yến. Vương Định Tân là người nối nghiệp thay Tử Phủ do Mạc Nam Vương thị bồi dưỡng, hiện giờ khoảng chừng 300 tuổi, chính là niên cấp thanh niên trai tráng trong tu sĩ Tử Phủ cảnh. Hắn thăng cấp thành công, ý nghĩa Tử Phủ giao thế của Mạc Nam Vương thị vô cùng thuận lợi, ít nhất có thể kéo dài mấy trăm năm huy hoàng. Chỉ có điều đáng tiếc chính là, đệ nhất lão tổ Mạc Nam đã gần 700 tuổi, tuổi thọ chỉ sợ trống không được bao lâu. Bởi vậy, hiện giờ cách cục của Mạc Nam Vương thị còn không được gọi là song Tử Phủ cường ngũ phẩm. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân đến Mạc Nam Vương thị một chuyến, chúc mừng Định Tân cửu bá một phen. Vương Thủ Chiết cũng rất vui vẻ với chuyện này, tông thân vương thành tựu Tử Phủ, đương nhiên là một chuyện vinh dự. Thất Hải nhất định sẽ chiêu đãi tứ gia gia thật tốt. Vương Thất Hải nhiệt tình rào rạt, chỉ là ngơ ngác, thân sắc hắn ảm đạm tiếc hận nói, chính là Thiên Lam tiên tử của Thiên Cơ Phảng, đã chẳng biết đi đâu. Nếu không, còn có thể mời tứ gia gia cùng nhau du lãm hồ động khám phá lần nữa. Thiếu Thiên Diễm tiên tử điều tra hồ, đã không còn linh hồn rồi. Ơ, không nghĩ tới, Vương Thất Hải ngươi còn rất nhớ ta. Một giọng nói lạnh lùng sâu kín vang lên sau lưng, Vương Thất Hải vội vàng quay đầu lại, nhưng lại giống như bị sét đánh. Cô gái kia mặc váy dài băng lam, đeo khăn che mặt thần bí, dáng vẻ như mi mắt, không phải Thiên Diễm tiên tử thì là ai? Làm sao có thể? Vương Thất Hải ngó Thiên Diễm, lại nhìn Vương Thủ Chiết, kìm lòng không được mà hít một hơi khí lạnh, đầu óc ong ong. Tứ gia gia, ngài lại có thể giấu Thiên Diễm tiên tử Kim Ốc. Chương 102, Vương thị thịnh vượng, bá chủ một quận. Thân là một thiên kiêu thế gia ngũ phẩm, người có thể khiến Vương Thất Hải bội phục không nhiều. Thậm chí ngay cả gia tộc hoàn thành Tử Phủ giao thế Định Tân lão tổ, Vương Thất Hải cũng cảm thấy như vậy, dù sao tương lai hắn cũng có tỷ lệ rất lớn thành tựu Tử Phủ. Nhưng mà tứ gia gia Vương Thủ Chiết của hắn, lại một lần chấn động đến tâm linh non nớt của hắn. Từ bội phục ban đầu, đến nỗi kính sợ phía sau, cho đến bây giờ Vương Thất Hải có loại xúc động muốn quỳ xuống đất cúng bái. Tứ gia gia im hơi lặng tiếng. Làm việc không ngờ lại, bá đạo như vậy, ba, Vương Thủ Chiết tiện tay chỉ một cái, khí kình bùng lên, cách không cho hắn một hạt rẻ. Tiểu tử này, mặt mũi tràn đầy vẻ muốn ăn đòn, không đánh cũng không được a. Tiên tử ở Trường Ninh Vương thị ta một khoảng thời gian. Vương Thủ Chiết nghiêm túc giải thích, Thất Hải ngươi chớ suy nghĩ lung tung, ta và tiên tử không có quan hệ gì. Thủ Chiết công tử, sau khi Thiên Diễm tiên tử trợn trắng mắt nhìn Vương Thất Hải, tiên tử bồng bềnh đến trước mặt Thủ Chiết, đưa lên một chén canh. Vừa rồi khi tỷ tỷ chiêu đãi mẫu tộc, vẫn không quên để thiếp thân nấu chút canh bổ cho công tử nhân lúc còn nóng uống đi. Tiên tử chính là khách quý, việc nhỏ vụn vặt như thế. Đây chính là yêu cầu của tỷ tỷ, thiếp thân cũng không dám bao che ngài, nhưng một giọt cũng không thể sót lại. Được rồi, Vương Thủ Chiết buồn bực, uống hết bát canh bổ thập toàn do Liễu Nhược Lam phát minh, mặt mày đắng chát. Vương Thất Hải ở một bên mặt đều cứng ngắc, tứ gia gia, đây chính là lời ngài nói không có vấn đề gì sao? Được rồi, ngài thật biết chơi, Tôn Nhi không quấy rầy ngài, cáo từ trước. Trong mấy ngày kế tiếp, không ngừng có các đại thế gia đi tới Bình An Trấn, Vương thị tất nhiên là dựa theo lễ tiết chiêu đãi từng cái, an bài chu đáo. Mỗi đại biểu của mỗi một thế gia thất phẩm, Vương Thủ Chiết đều dành thời gian gặp mặt một lần, để tỏ vẻ lễ phép. Các hộ cũng đều dựa theo cấp bậc lễ nghĩa, dâng lên lễ vật phong phú. Cũng may Vương thị bây giờ, đã xưa đâu bằng nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Số lượng tộc nhân không ít, gia tướng và đội nô bộc dư giả, bởi vậy cũng là chu đáo. Ở bên trong Lũng Tả quận, phải kể đến Lũng Tả Tiền thị, Lũng Tả Vương thị, cùng với Lũng Tả Vũ Văn thị là phóng khoáng nhất, mỗi một hộ hạ lễ thật dài cộng lại, sợ là không dưới 100 vạn càn kim, tổng giá trị của hạ lễ của Tiền thị lại càng đạt tới 200 vạn càn kim. Hơn nữa bọn họ cũng đều biết Vương thị thích nhất một số nguyên vật liệu, ví dụ thô thiết, tinh đồng, linh mục các loại, bởi vậy những vật tư cơ bản này là chiếm cứ phần lớn. Có thể thấy được những thế gia có quan hệ tốt này vẫn rất thân thiết. Ngoài ra, tộc nhân Vương thị ở trong học cung, hoặc là đóng quân bên ngoài cũng đều lần lượt trở về gia tộc. Tức là việc trọng đại 100 năm khó gặp của gia tộc, lại là bổ sung nhân thủ cho gia tộc. Ngoại trừ Vương Ly từ đại tiểu thư đã sớm chạy tới Hàn Nguyệt Tiên Triều, đến nay cũng không có bất kỳ tin tức gì. Những tộc nhân còn lại của Vương thị, cho dù là tộc nhân gả ra ngoài, cũng không có vắng mặt. Chủ trạch Vương thị, Ly Giao cư nằm ở ven hồ Châu Vi, một tiểu viện tinh xảo này, hoàn cảnh ưu việt mà lịch sự tao nhã. Mỗi một góc trong viện này đều do Vương Thủ Chiết thiết kế. Tuy rằng diện mạo viện cổ điển, nhưng kết cấu bên trong lại vô cùng tinh diệu, hệ thống chiếu sáng năng lượng phù trận, hệ thống dưới nước, các công trình đều đầy đủ. Ngay cả giường cùng một ít bàn ghế đều do linh mộc thủy hệ chế tạo mà thành, công nghệ tinh xảo đều là kiệt tác của đại sư. Đặc biệt là một ít hoa cỏ thực vật bên trong, càng là Vương Thủ Chiết tỉ mỉ chọn lựa ra loại ưu chủng đào tạo ra. Đối với trưởng nữ Vương Ly Giao, từ trước đến nay Vương Thủ Chiết cực kỳ sủng ái. Từ sau khi Vương Ly Giao 19 tuổi đi tử phủ học cung, Vương Thủ Chiết liền tự mình mở viện tử cho nữ nhi, cho dù hàng năm nàng cũng ở nhà 10 ngày. Hôm nay Ly Giao cư chủ trạch Vương thị, là nơi các lộ tân khách nằm mơ cũng muốn bước vào. Có thể gặp mặt đại thiên kiêu Vương Ly Giao một lần, đã thuộc về vinh hạnh to lớn, nếu có thể tạo được chút quan hệ với nàng, lưu lại một ấn tượng không tệ, vậy thì đáng để hồi phiếu rồi. Bởi vậy, không ít thế gia thất phẩm sớm đã có chuẩn bị. Bọn họ chuyến này đều mang theo nữ hài trẻ tuổi trong gia tộc, phẩm mạo tư chất đều cực kỳ ưu tú, cũng chuẩn bị hậu lễ, dùng tư thái cầu giáo đi bái kiến Vương Ly Giao. Sau đó dùng các loại phương thức không biết xấu hổ, cuồng liếm một phen, ý đồ làm thị nữ. Lúc đầu, để lễ phép, Vương Ly Giao còn dành thời gian tiếp kiến. Nhưng sau khi bái thiếp càng ngày càng nhiều, những cô nương thế gia kia liếm càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngay cả tính tình tốt của Vương Ly Giao cũng có chút không ngại phiền phức. Lúc này, Ly Giao ở bên ngoài, một cô gái mặc váy dài màu xanh nước biển, tướng mạo thanh niên đang ôm một thanh kiếm đứng ở cửa Ly Giao. Ánh mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, quan sát những cô gái trẻ đã ăn mặc tỉ mỉ ở cửa, trong đôi mắt xẹt qua một chút khinh thường, miệng thơm khẽ nói, ta nói rồi, ta sẽ khống chế tu vi ngang nhau, nếu ai có thể tiếp được ba kiếm của Mạc Uyển Thu ta sẽ có tư cách đi gặp Ly Giao tiểu thư. Nữ tử váy dài màu xanh lam này chính là đệ tử thiên kiêu nhất mạch Mạc Uyển Thu của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung, Huyền Giao thượng nhân nhất mạch, nàng xuất thân từ Mạc Nam Mạc Thị, vốn muốn đi theo Ly Giao tiểu thư, nhưng chưa từng nghĩ ngay cả tư cách cũng không có. Sau đó, gia tộc chuẩn bị mua một viên vô cực bảo đan cho nàng, kết quả bị Vương Thủ Chiết cắt ngang. Cũng may gia tộc vì ủng hộ nàng, hao phí số tiền lớn cầu mua một viên vô cực bảo đan, cuối cùng trợ giúp nàng xông lên thiên kiêu chi tư. Sau đó, Mạc Uyển Thu lại tốn công phu công lược mấy năm, cuối cùng mới cảm động Vương Ly Giao, thu nàng vào dưới trướng. Nàng ta Mạc Uyển Thu thân là thiên kiêu, đều không dễ dàng như vậy. Trong đám nha đầu tư chất ngay cả trung phẩm cũng không đạt tới này, chỉ có ngẫu nhiên mấy nha đầu miễn cưỡng xem như trung phẩm đinh đẳng, bính đẳng. Chỉ có vậy, cũng mưu toan gà đất bay lên đầu cành làm phượng hoàng. Thị nữ của đại thiên kiêu, cũng không phải người bình thường có thể làm được. Mạc Uyển Thu, chúng ta cầu kiến Ly Giao tiểu thư, liên quan gì đến ngươi? Kính Uyển Thu tiên tử, van cầu ngài cho ta gặp Ly Giao tiểu thư một chút đi. Mạc Uyển Thu, ngươi đừng phách lối, nhận kiếm, hoặc cầu khẩn, hoặc tiếng chửi rủa liên tiếp, nhưng Mạc Uyển Thu vẫn kiên định như núi, chém ngã từng tiểu thư thế gia có ý đồ khiêu chiến vượt qua kiểm tra. Cho dù nàng ta có áp chế tu vi thì cũng không có người nào có thể ngăn cản được ba kiếm của nàng ta. Chúng nữ đều liếc mắt lẫm liệt, thiên kiêu của học cung Mạc Uyển Thu lại đáng sợ như thế đây, đây mới là thực lực của tùy tùng sao? Như vậy, đại thiên kiêu Ly Giao trong truyền thuyết, đến tột cùng lợi hại đến mức nào? Bên Vương Ly Giao cũng chỉ là một góc núi băng, trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu thiên kim tiểu thư thế gia dùng đủ loại cớ đi vào chủ trạch Vương thị, động một chút chế tạo tình cờ và tình cờ, xem có thể quyến rũ được thiếu niên tuấn kiệt Vương thị nào đó hay không. Chỉ tiếc, tầm mắt của thế hệ trẻ của Vương thị càng ngày càng cao, cũng càng thêm tâm cao khí ngạo. Rất nhiều thiên kim tiểu thư đều cao hứng bừng bừng quay về. Thời gian thoáng một cái đã qua, bất chi bất giác đã đến ngày Vương thị tổ chức xong thiên nhân yến. Sáng sớm hôm nay, xung quanh bến Định Phổ đã chật ních các tiểu thế gia tới xem náo nhiệt. Bởi vì người xem náo nhiệt thật sự quá nhiều, chút địa phương bến đỏ căn bản không đủ đứng, lúc này, đã ngay cả Thủy Long trận hai bên bến đỏ cũng đứng đầy người. Đám người chen chúc nhốn nháo, gần như không có chỗ nào đặt chân. Ngô Bang Tá chỉ hơi chậm một lát, đã bị đám người chặn ở bên ngoài cửa ra, không khỏi ảo não không thôi. Sớm biết như vậy, vừa rồi hắn đã ít nói mấy câu với lão tổ. Đang lúc hắn ảo não, phương hướng bến đỏ bỗng nhiên truyền đến một đạo truyền âm, Ngô Thế Huynh, nơi này ta chuyên môn giúp ngươi chiếm địa phương, mau tới đây. Hắn theo tiếng nhìn lại, liếc mắt một cái liền thấy được hảo huynh đệ của mình cùng xuất hiện với hắn, dòng chính Lư Văn Hồng của Ánh Tú Lư Thị. Bên cạnh hắn vây quanh hai ba gia tướng, ở giữa bay ra một chút khe hở, cũng đủ đứng một người. Ngô Bang Tá vui mừng quá đỗi, thân hình lập tức lăng không mà lên, ở trong hư không đạp liền vài bước, sau đó nhẹ nhàng rơi vào trong khe hở kia. Tu sĩ luyện khí cảnh chỉ có thể lướt đi ở giữa không trung, có thể liên tục trệ không như vậy, tạo ra hiệu quả giống như lăng không đạp bước, chỉ có tu sĩ huyền vũ linh đài cảnh trở lên mới có thể làm được. Tu sĩ huyền vũ xung quanh lập tức nhìn Ngô Bang Tá bằng ánh mắt kính sợ. Mấy tu sĩ huyền vũ lại chủ động di chuyển ra xung quanh, cố gắng chờ cho hắn nhiều không gian hơn nữa. Ngô Bang Tá gật đầu cảm tạ bọn họ, lập tức chắp tay cảm tạ Lư Văn Hồng, nói, Lư Thế Huynh, vẫn là huynh có dự kiến trước. Hôm nay thật là nhờ có huynh, sự tình có ý nghĩa kỷ niệm như hôm nay, vạn nhất bỏ qua thì thật đáng tiếc. Này, huynh đệ nói những thứ này làm gì? Lô Văn Hồng xua tay. Lô Văn Hồng chính là tiểu thiên kiêu mà ánh tú Lư Thị tỉ mỉ bồi dưỡng, hiện giờ thiên nhân lão tổ Lư Thị Lư Tiếu Tiếu, chính là cô ruột thịt của hắn. Từ mấy năm trước, sau khi lão thái gia Lư Chính Hùng của ánh tú Lư Thị và Vương Lưu Linh lão phu nhân xong mất đi, quan hệ thông gia giữa ánh tú Lư Thị và đích mạch Trường Ninh Vương Thị coi như phai nhạt, chỉ có giữa trực mạch vẫn duy trì liên hôn như cũ. Cũng may, hiện giờ thiên nhân lão tổ của ánh tú Lư Thị Lư Tiếu Tiếu, chính là biểu muội ruột thịt của gia chủ Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Cộng thêm Lư Thị cũng có tham gia trong thủ đạt thương hội, cho nên liên hệ giữa hai gia tộc vẫn vô cùng chặt chẽ. Lô Văn Hồng năm nay mới 60 tuổi, đã có tu vi linh đài cảnh tầng 4, tốc độ tu hành cho dù là ở trong tiểu thiên kiêu cũng miễn cưỡng có thể chen vào trung du. Chiếu theo tốc độ này, trước năm 150 tuổi, hắn liền có hy vọng tấn thăng thiên nhân cảnh. Đây cũng là hiện giờ ảnh tú Lư Thị tài lực dồi dào, mới có thể cung dưỡng được hắn tu luyện như thế. Đổi lại 50 năm trước, cho dù hắn có tư chất tiểu thiên kiêu, cũng hơn phân nửa chỉ có thể được đưa đi học cung, bởi vì gia tộc căn bản không cung dưỡng nổi. So sánh với nhau, tuy Ngô Bang Tá cũng có tư chất tiểu thiên kiêu, nhưng tốc độ tu luyện lại kém hơn Lư Văn Hồng một bậc. Bây giờ hắn đã 65 tuổi, tu vi cũng bất quá là linh đài cảnh tầng 3 đỉnh phong, còn phải mài giũa nửa năm mới có thể tấn thăng tầng 4. Không còn cách nào khác, gia sản của ánh tú Ngô Thị quá mỏng, căn bản không cung cấp đủ tốc độ tu luyện. Đây là bởi vì tỷ tỷ ruột Ngô Linh Vận của hắn gả vào Trường Ninh Vương Thị. Mấy năm nay ánh tú Ngô Thị sức ảnh hưởng nước lên thì thuyền lên, túi tiền cũng càng ngày càng nhiều, bằng không, có lẽ ngay cả tốc độ tu luyện như vậy hắn cũng không cách nào duy trì. Cũng may, tỷ phu Vương Tông Diệu của hắn chính là Thiên Kiêu Vương Thị, mới 69 tuổi đã là luyện khí sư có chút danh tiếng, tu vi cũng đã đạt đến linh đài cảnh tầng 8, tương lai tiền đồ rộng lớn. Ngày tháng tốt lành của ánh tú Ngô Thị còn ở phía sau. Cũng là bởi vì đều là thông gia Vương Thị, đều là tiểu thiên kiêu, lại cùng chiếu rọi. Lư Văn Hồng và Ngô Bang Tá mới dần dần quen thuộc trở thành bằng hữu. Hôm nay, ngày đại lễ Trường Ninh Vương Thị chính thức thăng cấp thế gia lục phẩm như vậy, hai người tự nhiên đã hẹn từ sớm, phải cùng nhau tới xem náo nhiệt. Đang nói chuyện, đám người bỗng nhiên nhanh chóng tách ra hai bên, người của Trường Ninh Vương Thị cuối cùng đã đến. Người đến là trưởng tử, Vương Chiêu, Vương Thất Chiêu, trưởng tử của thiếu tộc Vương Thị Trường Ninh Vương Tông. Hôm nay hắn trang phục một phen, trên đầu đội ngọc quan, trên người cũng mặc pháp bào tơ tầm băng. Tôn lên mặt hắn như quan ngọc, khí độ bất phàm, phong phạm thế gia. Đi sóng vai với hắn, còn có một phụ nhân mặc đồ cưới, chính là phu nhân của hắn, tiểu thư đích mạch của tử phủ Tiền Thị, Tiền Vũ Nhu. Tiền Vũ Nhu là đương kim gia chủ tử phủ Tiền Thị, cháu gái đích trưởng của Tiền Học Hàn. Lúc trước Tiền Thị vừa mới nhập cổ thủ đạt thương hội, Tiền Học Hàn đã muốn liên hôn với Vương Thị, chỉ là lúc đó trưởng tử Vương Tông An của Vương Thủ Chiết đã đính hôn, mà nữ nhi của Vương Thủ Chiết lại có tư chất rất cao. Nghĩ cũng biết Vương Thủ Chiết quá nửa không nỡ gả, hắn bèn thương lượng với Vương Thủ Chiết, đã sớm chọn trưởng tử của Vương Tông An. Kết quả chính là Vương Thất Chiêu đáng thương còn chưa ra đời, đại sự cả đời đã được sắp xếp. Cũng may, là tử phủ thế gia đích xuất tiểu thư, Tiền Vũ Nhu bất kể là dung mạo hay là khí chất đều là tuyệt hảo, tư chất cũng không tính là kém, tính cách cũng là dịu dàng hào phóng. Hai người lại là quen biết từ nhỏ, cuối cùng tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, hôm nay ngay cả hài tử cũng đã có hai đứa nhỏ. Phía sau hai vợ chồng Vương Thất Chiêu còn có một đám tộc nhân và gia tướng Vương Thị, phô trương tương đối lớn. Thế gia thay đổi cửa, chú ý tam nghênh tam mời. Nghênh đón đầu tiên chính là đón tiếp ở bến đò, bình thường do tiểu bối đích mạch trong gia tộc ra mặt. Nghênh thứ hai là ở bên ngoài chủ trạch ba dặm đình, cũng do tiểu bối đích mạch ra mặt. Nghênh thứ ba mới là ở cửa thế gia, do tộc trưởng tự mình ra mặt tiếp biển. Đây cũng là quá trình thế gia thay đổi môn phái, chính là vì thể hiện sự coi trọng của gia tộc đối với chuyện này. Lúc trước nhân đình Trường Ninh Vương Thị thưa thớt, thời điểm thăng cấp thế gia thất phẩm, Vương Ly Giao cùng với Vương Tông An lớn tuổi nhất trong tiểu bối đích mạch chỉ mười mấy tuổi, cộng thêm Vương Thủ Chiết cũng chỉ là hai thế hệ, miễn cưỡng chỉ gom góp được hai chữ hai nghênh hai thỉnh, tuy rằng Ngụy Văn Huân đối với chuyện này cũng không có ý kiến gì, nhưng nói ra quả thực có chút xấu hổ. Bây giờ, theo tộc nhân của Vương Thị càng ngày càng nhiều, lễ ba lần ba mười này, cuối cùng cũng có thể gom đủ. Hai người Lưu Văn Hồng và Ngô Bang Tá nhìn thấy Vương Thất Chiêu, vội vàng nghênh đón chào hỏi. Tuy Vương Thất Chiêu năm nay mới hơn 40 tuổi, bối phận thấp hơn hai người một thế hệ, nhưng tư chất của hắn là thiên kiêu, hiện giờ đã linh đài cảnh tầng 5, tu vi còn cao hơn hai người một đoạn. Hai người đương nhiên rất khách khí với hắn, Vương Thất Chiêu cũng dựa theo lễ nghi thế gia, khách sáo hành lễ với vãn bối và hai người, biểu hiện bình tĩnh ung dung, phong độ nhẹ nhàng, có vài phần phong thái của Vương Thủ Chiết năm đó. Đang nói chuyện, bỗng dưng, phụ cận bến đò có người ồn ào lên. Đến rồi, thuyền của quận thủ phủ tới rồi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy trên mặt sông An Giang, một chiếc thuyền trên thân miêu tả huy ký quận thủ đang lái thuyền tới, chậm rãi cập bờ trong ánh mắt vạn chúng. Trong mắt vạn người, một tiếng chiêng đồng thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, trên thuyền truyền đến một tiếng thét to như chuông đồng, quận thủ phủ Lũng Tả Quật, phó chỉ huy sứ Ngụy Văn Huân, phụng mệnh quận thủ đại nhân áp giải tấm biển lục phẩm thế gia tới Trường Ninh Vương thị, người không phận sự đều tránh lui. Liên tục ba tiếng thét to, quan thuyền đã triệt để dừng lại. Một đội phủ binh mặc áo giáp chế thức quận thủ phủ từ trên thuyền nối đuôi nhau mà xuống, theo sát phía sau là bốn tấm nhàn nhân nhượng tránh bài. Đây là nghi trượng của quận thủ phủ, trên danh nghĩa là do Hoàng đế Đại Càn Quốc ban tặng, trao cho quận thủ địa phương, cho phép thay quyền thiên tử. Phía sau bốn tấm biển nhàn rỗi tránh bài, chính là một tấm biển do bốn lực sĩ nâng lên, dùng vải đỏ che kín cực lớn. Đây chính là tấm biển thế gia lục phẩm của Trường Ninh Vương thị. Sau đó mới là Ngụy Văn Huân hiện giờ đã thăng làm phó tổng chỉ huy sứ quận thủ Lũng Tả Quận. Một phen phô trương này cũng có thể nói là cảnh tượng lớn khó gặp trong Lũng Tả Quận. Gần 30 năm qua, người duy nhất có thể so sánh, cũng chính là lúc Thanh La Vệ vệ chính thức hoàn thành, quận thủ đại nhân Thái Sử An Khang đích thân chủ trì buổi lễ hoàn thành. Vương Thất Chiêu thấy thế, vội vàng dẫn tộc nhân Vương Thị đi lên nghênh đón, dựa theo lễ nghi quy củ bái kiến Ngụy Văn Huân, biểu đạt cảm tạ đối với quận thủ phủ. Cùng với sự cảm kích đối với Hoàng đế Đại Càn Quốc, đây gọi là nhất nghênh. Sau khi đi xong quy trình này, chính là nơi Tam Lý Đình ở bên ngoài chủ trạch, do Vương Tông An ra mặt, dẫn dắt càng nhiều tộc nhân tiến hành nhị nghênh. Sau đó mới là cửa Vương Thị, ven hồ Châu Vi, là Tam Thỉnh do Vương Thủ Chiết đích thân ra mặt. Sau khi Tam nghênh Tam mời, mới do tộc nhân Vương Thị ra mặt, treo tấm biển lên trên cổng chào. Từ một tháng trước, cổng chào mới do quận thủ phủ phụ trách đốc kiến đã hoàn thành. Cổng chào mới chế tạo này cao hơn 4 trượng, toàn thân do cự thạch màu xanh trắng điêu khắc thành, trên 4 cột trụ cao ngất điêu khắc đồ án huyền điểu phi ngư tinh xảo, nhìn qua rất khí phái nguy nga. Loại đá màu xanh trắng này tên là bạch văn thạch, là quặng phụ sinh của mỏ linh thạch, chất liệu vô cùng chắc chắn, lại có công hiệu ngăn cách linh khí và phong tỏa linh khí nhất định, là một loại tài liệu trận cơ thượng hạng. Bởi vì chất liệu đầy đủ, thế gia có điều kiện dùng trận cơ, trực tiếp có thể bố trí thành một đại trận hộ trạch. Giờ phút này, tấm biển che vải đỏ treo cao cao trên cổng chào, nhìn vui mừng không nói nên lời. Sau đó, Vương Thủ Chiết đích thân ra mặt, mời Lung Yên lão tổ ra tay. Thật ra bình thường dựa theo lệ cũ, bước bài này đều là từ tộc trưởng đến, nhưng Vương Thủ Chiết cảm động lúc trước Lung Yên lão tổ vì gia tộc tồn tại làm ra hy sinh, kiên trì muốn mời Lung Yên lão tổ ra mặt rút bài. Vương Lung Yên vốn muốn từ chối, nhưng nàng thật sự nói không lại Vương Thủ Chiết, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Theo bàn tay trắng nõn của Lung Yên lão tổ xé ra, vải lụa màu đỏ chót nhẹ nhàng rơi xuống, Trường Ninh Vương thì coi như chính thức thăng cấp thành thế gia lục phẩm. Nói ra, tấm biển này vẫn là do quận trưởng quận Lũng Tả quận Thái Sử An Khang tự tay viết, xem như đã cho Vương Thủ Chiết đủ mặt mũi. Cảnh tượng này, do trưởng lão Vương Tiêu Hán của Vương Thị tự tay viết vào Vương Thị truyền thừa kỷ yếu. Cùng viết vào kỷ yếu truyền thừa, còn có một bộ đồ phục hồi hoàn chỉnh cảnh tượng mà hậu nhân dựa vào ký ức miêu tả ra. Cũng bắt đầu từ ngày hôm nay, danh vọng của Trường Ninh Vương Thị ở trong Lũng Tả Quận Thành đã tăng vọt. Mãi cho đến mấy tháng sau, trong Quận Thành Lũng Tả Quận, dân chúng khi nói chuyện phiếm còn thỉnh thoảng nhắc tới chuyện này, cũng nói chuyện say sưa về chuyện này. Thật ra mấy năm nay Trường Ninh Vương Thị thật sự làm rất nhiều việc lớn, mặc kệ là khai phát Thanh La Vệ, xây dựng cơ sở nuôi trồng sản vật hải sản, hay là hệ thống phi huy trải toàn tuyến trong Khánh An Quận và Lũng Tả Quận, cùng với từng bước hoàn thiện chuỗi sản nghiệp liên quan, tùy tiện lấy ra một việc, đều là một sáng kiến rất giỏi. Nhưng dân chúng bình thường kỳ thật cũng không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó. Bọn họ mỗi ngày đều vì cuộc sống mà bôn ba, vừa không rõ ý nghĩa khai phát Thanh La Vệ, cũng không rõ tác dụng xây dựng căn cứ nuôi trồng hải sản, bởi vì những chuyện này cách bọn họ quá xa, bọn họ thậm chí còn không biết ông chủ sau lưng Thủ Đạt Thương Hội là ai. Bọn họ trực quan nhất, cũng có thể cảm nhận được nhất, chính là cảnh tượng Trường Ninh Vương Thị thăng cấp thế gia lục phẩm, cùng với quận thủ đại nhân tự tay viết chữ, phong cảnh phó tổng chỉ huy Ngụy Văn Huân tự mình áp giải. mà Trường Ninh Vương thì cũng đến tận đây, mới đi vào tầm nhìn của rất nhiều bách tính trong quận thành, để cho bọn họ chân chính hiểu được bốn chữ Trường Ninh Vương thị đại biểu năng lượng. Sau một khoảng thời gian, nội trạch Trường Ninh Vương thị, thư phòng của Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết thoải mái nửa nằm trên ghế, uống tiên trà, nhìn khí linh Tiểu Tuyết cưỡi xong đuôi ngựa báo cáo tình huống trước mắt. Tên gia tộc, Lũng Tả Trường Ninh Vương thị, đẳng cấp gia tộc, lục phẩm. Danh vọng gia tộc, hương vọng 100, một tay che trời huyện vọng 100, một tay che trời quận vọng 88%, uy chấn một phương quốc vọng 11. Sản nghiệp gia tộc, 139 điểm ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Thành viên gia tộc, trong tộc 153, ngoại giá 24 điểm đánh kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc thông gia, 9 cái ấn đập kiểm tra tình hình cụ thể. Gia tộc gia tướng, thiếu niên 1863, thiếu niên 289 điểm kích kiểm tra tình hình cụ thể. Gia phó gia tộc, tuổi trưởng 4056, chưa thành niên, 627 ấn kích kiểm tra tình hình cụ thể. Tiểu Tuyết, xem xét tình hình cụ thể của tộc nhân, gửi hình chiếu gia phả ra đây. Vương Thủ Chiết hài lòng thưởng thức trà, gia tộc sinh sôi đến mức này, ngay cả hắn cũng sắp không làm được toàn bộ tộc nhân. Vâng, chủ nhân, mời xem trong chương cuối cùng của phần cuối chương thứ 3, có hình chiếu tộc phổ mới nhất của Lũng Tả Vương Thị. Tiểu Tuyết đáng yêu trả lời, gọi ta là gia chủ. Vương Thủ Chiết nhìn nàng đầy thâm ý, vì xưng hô này nên ít gây chuyện. Vâng, chủ nhân, Tiểu Tuyết cười khúc khích. Chương 4, Tử Phủ Chi Lộ. Chương thứ nhất, Thái gia gia của ta là Vương Thủ Chiết. Trường Ninh Vệ Tân An Trấn, từ khai hoang tới nay đã gần 50 năm, Tân An Trấn hiện tại đã tiến vào giai đoạn khai phá thành thục, nông trang lớn nhỏ trải rộng Tân An Trấn. Ngoại trừ nông trang Thế Gia Gia, còn có một thôn trang, dựa núi dựa sông xây dựng. Thôn dân cư trú đều là bình dân đi theo Vương Thị đến khai hoang. Những bình dân đó đều đến từ gia đình bình dân nghèo khó của Trường Ninh Vệ hoặc mấy vệ phụ cận, hoặc là một số gia đình tá điền giải trừ khế ước. Di chuyển khai hoang tuy nguy hiểm, nhưng một khi thành công đứng vững gót chân thì có thể có được không ít gia đình tự canh ruộng có thể có được tài năng bay cao. Trường Ninh Vương Thị nắm giữ khai thác lệnh khai hoang ở Tân An Trấn, không phải là nói đem tất cả đất đai của Tân An Trấn đều khoanh lại, trở thành nông trang tư nhân của Vương Thị. Đại Càn Quốc sở dĩ cổ vũ khai hoang, thậm chí sẽ cho một ít tài chính ủng hộ. Mục đích chủ yếu vẫn là khai thác quốc thổ, gia tăng cả nhân loại sinh sản sinh sống. Bởi vậy, gia tộc tham dự khai hoang có quyền căn cứ đầu tư nhiều ít, ưu tiên chế tạo nông trang, nhưng cũng phải dẫn dắt bình dân bình thường nguyện ý khai hoang ở chỗ này sinh sản sinh lợi. Ngoài ra, quan phủ sẽ căn cứ hiệp nghị giữa các thế gia phân chia ra hạt địa của thế gia, tất cả bình dân trong hạt địa đều thuộc về thế gia quản hạt địa dân. Thế gia có trách nhiệm thủ thổ an dân, đồng thời cũng phải gánh vác các chức trách thu thuế. Để hồi báo, 4 phần thuế trong hạt địa thế gia có 1 phần thuế thuộc về thế gia địa phương sở hữu. Bởi vậy có thể thấy được, thổ địa và bình dân quy thuận dưới thế gia gọi là lãnh địa quản hạt, mà không phải lãnh địa tư nhân. Chỉ có những nông trang được quan phủ đo đạc đăng ký, đồng thời tán thành, mới có thể xem như tài sản riêng hợp pháp của thế gia. Chỉ là Trường Ninh Vương thì quá mức cường đại, sức ảnh hưởng của quan phủ địa phương đã bị giảm xuống mức thấp nhất. Chỉ cần không làm trái quốc pháp, đại bộ phận trạng thái đều mặc cho Vương Thị sắp xếp. Cũng may Trường Ninh Vương Thị cũng không phải là thế gia ác bá gõ xương hút tủy đối với bình dân, ngược lại có chút chiếu cố đối với các bình dân dưới quyền, có cơ hội phát tài gì cũng nghĩ đến bọn họ. Đông Lam thôn Tân An Trấn, nơi này là phía tây bắc trấn, bởi vì hà hoàng và loạn thạch đồi núi khá nhiều, nơi này có thể khai khẩn ruộng tốt tương đối nhỏ vụn tạp nham, không phù hợp với chế độ sản xuất nông trang cỡ lớn của Vương Thị. Bởi vậy, có một đám bình dân định cư ở đây, dưới sự dẫn dắt của Vương Thị tiến hành khai hoang. Mấy chục năm trôi qua, thôn Đông Lam đã sinh sôi nảy nở nhân khẩu định cư khoảng 1.300 người, trong đó một lượng nhỏ lương điền dùng canh tác lúa giống Vương Thị, phần lớn ruộng kém cỏi đã được cải tạo thành hình thức hồ cá rau cơ. Cá nuôi dưỡng trong ao cá, sạp cá Vương Thị sẽ thống nhất thu mua. Mà chủng loại của cây dâu cũng là phẩm chủng chất ưu tú do Vương Thị cung cấp, tằm tằm được nuôi ra có tỷ lệ sống cao, phẩm chất kén sống xuất chúng. Lượng tiêu thụ kén tằm cũng không cần lo lắng, xưởng ươm tơ liên hợp của Liên minh thông gia sẽ thống nhất thu mua. Bởi vậy, thu nhập của các thôn dân Đông Lam thôn không tệ, an cư lạc nghiệp cũng nguyện ý đưa bọn nhỏ vào thôn học tiếp nhận giáo dục vỡ lòng. Thôn học, chính là học đường vỡ lòng mà Vương Thị và quan phủ liên hợp tổ chức, do Vương Thị tộc học bồi dưỡng tiên sinh, thay phiên dạy học ở các thôn, phổ cập giáo dục nền tảng cho học đồng, chỉ lấy một ít phí tổn cơ sở, tiền còn lại đều là Vương Thị và quan phủ hỗ trợ. Đông Lam thôn học nằm ở cửa thôn, là dùng gạch ngói tốt cùng cho tàn xây dựng. Không tính là quá đẹp mắt, nhưng hết sức rắn chắc. Lúc này, ước chừng 70-80 vị học đồng đang chăm chú nghe giảng trong thôn học. Bên ngoài phòng học, một vị nam tử phú quý dáng người hơi béo, ước chừng 50-60 tuổi, đang cúi đầu khom lưng nói, Thất tiểu công tử, thôn học của thôn Đông Lam chúng ta, từ trước đến nay luôn là trong thôn học trấn Tân An tương đối ưu tú. Mỗi năm đều có 3-4 học đồng ưu tú, thi đậu vương thị tộc học, hàng năm đều có người chúng đội ngũ người hầu của vương thị chúng ta. Gia bộc của vương thị hiện giờ không phải ai cũng có thể làm được. Muốn tiến vào hệ thống gia phó vương thị, phải có thành tích khá ưu tú trong toàn bộ vương thị tộc học mới được. Con đường phát triển tương lai của bọn họ, cũng có thể từ thị nữ, gã sai vặt làm việc, sau đó từng bước đi tới cương vị quản lý của quản sự, hoặc là cương vị lãnh đạo cấp đại quản sự. Ngoại trừ hệ thống gia phó gia, vương thị còn có hệ thống gia đinh, hệ thống gia tướng. Hai hệ thống sau yêu cầu thành tích hơi thấp, lại có yêu cầu khá cao đối với tư chất huyết mạch. Ngoài ra, còn có các loại hệ thống công chủng của vương thị, đại biểu đều là phương hướng phát triển khác nhau. Người được gọi là Thất tiểu công tử, là một vị thiếu niên nho nhỏ sắc mặt non nớt. Hắn mặc cẩm y vải bố vân văn linh, bên hông buộc đai lưng ngọc, chân mang kiếm lý mà lưng đeo linh ngọc, một bộ tiểu công tử ca điển hình của gia đình phú quý. Thân phận của tiểu công tử này cũng không đơn giản, hắn ta chính là chắt trai đích mạch đương kim của Trường Ninh Vương thị Vương An Nghiệp, chính là lão thất xếp hàng chữ lót vương thị, bởi vậy người ta gọi hắn ta là Thất tiểu công tử. Không chỉ như thế, lai lịch mẫu tộc của hắn cũng bất phàm, mẫu thân Tiền Vũ Nhu chính là đích trưởng tôn của tộc trưởng đương đại Lũng Tả Tiền thị. Thân phụ thân phận đích trưởng mạch của hai đại vương thị và Tiền thị, có thể nghĩ thân phận của Vương An Nghiệp cao đến mức nào. Bởi vậy, phía sau hắn ngoại trừ hai gã sai vặt cơ linh xuất hành ở bên ngoài, còn có hai gia tướng hộ vệ linh đài cảnh ở ngoài sáng đi theo hầu hạ. Mà ở một nơi bí mật gần đó, lại có một gia tướng thiên nhân cảnh đến từ Tiền thị 12 canh giờ chiếu cố. Có thể thấy được, ngay cả Tiền thị cũng cực kỳ coi trọng huyết mạch bên ngoài này. Đãi ngộ hộ vệ như vậy, toàn bộ vương thị là độc nhất. Chỉ thấy Vương An Nghiệp chắp hai tay sau lưng, lười biếng hỏi một câu, nghe nói gần đây Lưu Lý Chính có nạp tiểu thiếp. Chúc mừng, tuy Vương An Nghiệp mới 9 tuổi, cũng thường xuyên đi theo bên cạnh Thái Gia Gia Vương Thủ Chiết ân cần dạy bảo, vương thị tộc học cũng đã ở 3 năm rồi, đương nhiên không giống hài tử bình thường, nói chuyện rất có dáng vẻ lão thành tại thế. Chuyện này, Lưu Lý đang đổ mồ hôi như mưa, ông ta lúc trước còn đang buồn bực, đường đường là trưởng tôn vương thị, vì sao lại đến thị sát thôn học nho nhỏ. Đối mặt với uy áp như thế, Liễu Lý Chính thở hổn hển quỳ xuống lạy, bảy tiểu thiếu gia, ta, đều là ta bị mỡ heo che mắt. Không nên dùng thủ đoạn cưỡng ép nạp triệu tiểu nương tử làm thiếp. Dùng kẻ ti tiện, được rồi, Vương An Nghiệp hơi không kiên nhẫn phất phất tay, ngươi không cần nói những thứ này với bản thiếu gia, ta mới 9 tuổi, cũng nghe không hiểu những chuyện bẩn thỉu kia. Nếu không phải triệu học tỷ trong tộc học tìm ta kêu oan, bản công tử. Ngươi đã thừa nhận là được, Vương Hạnh, có tiểu nhân, gã sai vặt Vương Hạnh Hạnh ra khỏi hàng hung tợn nhìn chằm chằm về phía Lưu Lý Chính, thiếu gia, tên tặc tử này nên xử trí như thế nào? Thái Gia Gia nói, cho dù là rác rưởi cũng có tác dụng nhất định. Ta cũng nghe Gia Gia nói, lúc Thanh La Vệ khai hoang có một vùng biển gọi là Vịnh Phong Bạo hơi khó chơi. Vương An Nghiệp suy nghĩ một chút nói, vậy thì mua cho hắn một tấm phi liên phiếu, đưa đi Vịnh Phong Bạo phát huy sức hấp đi. Thiếu gia anh danh, Vương Hạnh một tay vặn vẹo Lưu Lý Chính, tha mạng, tiểu công tử tha mạng, ta không dám nữa, không dám nữa. Lưu Lý Chính kêu rên thảm thiết nói, ngài không có quyền xử trí ta. Ta là Lý Chính, ta là quan nhỏ nhậm chức trấn thủ phủ. Hóa ra còn là một tiểu quan, vậy thì phải tuân theo quy củ, tuân theo luật pháp. Vương An Nghiệp sờ sờ cằm, vẻ mặt chân thành nói, hình như Lục Thái Gia Gia ta đã điều động đến thành Trường Ninh trông coi. Nếu đã như vậy, trước đưa đi thành thủ phủ thẩm vấn một phen, chứng cứ vô cùng xác thực rồi đưa đến Thanh La Hải Phong Bạo Loan. Một tiếng dứt khoát vang lên, Lưu Lý Chính đang khóc gào, trong miệng bị nhét rẻ rách, bị gia tướng lôi xuống trói lại. Đời này không có cơ hội xoay chuyển. Một lúc lâu sau, Vương An Nghiệp ở trong một chiếc xe ngựa linh như lôi kéo, vui vẻ ăn gà quay và trái cây dâu, những thứ này đều là lễ cảm tạ của các thôn dân. Quý trọng hắn cũng không cần, chỉ cầm chút đồ ăn rẻ tiền và tảng đá kỳ quái. Thiếu gia ngài thật là thiện tâm, chỉ vì một chuyện nhỏ, thế mà tự mình đến chủ trì công đạo cho bình dân. Gã sai vặt vuốt mông ngựa nói, hai Vương An Nghiệp thở dài thật sâu, sao có thể nói là việc nhỏ chứ? Thái gia gia từng nói, đê ngàn dặm vỡ ở huyệt kiến, chớ lấy thiện nhỏ mà không làm. Huống chi, Vương An Nghiệp ta thân là chất trưởng trọng tôn, cũng không làm được đại sự, chỉ có thể thành thành thật thật chờ kế thừa đại nghiệp gia tộc như vậy. Ai loại cuộc sống tẻ nhạt chán nản liếc mắt một cái nhìn đến cuối cùng này, không làm chút chuyện tốt giải vây, chẳng lẽ còn học làm ăn chơi trác táng sao? Ồ, tảng đá này hình như có chút cổ quái. Vương Hạnh, cắt ra. Sau đó tảng đá do các thôn dân tặng bị cắt ra, trong đó lộ ra linh thạch sáng lấp lánh. Thiếu gia, dĩ nhiên là linh thạch, chẳng lẽ phía dưới một cái thôn Đông Lam nho nhỏ lại còn cất giấu linh thạch. Phát tài rồi, gã sai vặt hưng phấn hô, mỏ linh thạch a, cũng được, lâu như vậy không bị phát hiện, hẳn chỉ là quặng linh thạch nhỏ bé, báo cáo gia tộc cho người đi tra xét đi. Vương An Nghiệp không có chút cảm giác hưng phấn nào, ngược lại có chút chán nản. Vâng, thiếu gia, vậy ngài có chuẩn bị về chủ trạch không? Gã sai vặt nhìn quen mắt với tính cách thiếu gia nhà mình, dù sao thiếu gia nhà mình đi tới chỗ nào, đều có thể gặp được chuyện tốt, cũng là không để bụng. Gần đây trong lòng có chút phiền muộn, đi dịch trạm phi liên của Tân An Trấn, lên phi liên đi xem mặt trời mọc giải sầu. Vương An Nghiệp tuổi còn nhỏ, dường như chán ghét cuộc sống khô khan chán nản, sau đó lại thuận đường đi Tây Bắc Vệ xem mấy ngày mặt trời lặn, tiếp theo. Tiện đường đi Lũng Tả Quận Thành, thăm ngoại tổ phụ, thái ngoại tổ phụ bọn họ một chút. À, còn có tam thái gia gia và thất thái gia gia. Gã sai vặt toát mồ hôi lạnh, cái này gọi là tiện đường sao? Hành trình của thiếu gia đều đã xuyên qua Lũng Tả Quận rồi. Nhưng mệnh lệnh của thiếu gia cũng không thể vi phạm, dù sao có gia tướng Linh Đài Cảnh và hộ vệ thiên nhân cảnh chăm sóc, dựa vào thân phận của thiếu gia, sợ là không ai dám đụng vào hắn. Linh thú kéo xe liễn, một đường vui vẻ hướng trung tâm Tân An Trấn mà đi. Cùng lúc đó, Tân An Trấn, bất chi bất giác, khoảng cách Thủ Chiết Quan đã qua mấy chục năm. Tân An Trấn đã từng bách phế đãi hưng, hiện giờ cũng đã trở thành một thành trấn lớn đông đúc người ở, ngày càng phồn vinh. Duy nhất không thay đổi, chỉ có Thủ Chiết Quan, thành quan cao mười mấy trượng, rộng mấy trượng nguy nga mà hùng hồn, giống như một con dao long màu xám khói cuộn lại giữa dãy núi, kéo dài trọn vẹn 10 dặm. Đứng dưới chân Thủ Chiết Quan phóng mắt nhìn lại, căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Nó giống như là một cái lệch trời, ngăn cách nội vực và ngoại vực. Cách một bức tường là hai thế giới. Sau Thủ Chiết Quan, cách đó không xa, chính là phủ trấn thủ của Tân An Trấn. Thủ cương vệ thổ, bảo cảnh an dân, vốn là chức trách trấn thủ phủ. Vì bảo vệ thành quan không mất, trấn thủ phủ xây cách Thủ Chiết Quan rất gần. Trên cơ bản, trong phủ trấn thủ, chỉ cần mở cửa, có thể liếc mắt nhìn thấy Thủ Chiết Quan nguy nga cao ngất. Mà giữa trấn thủ phủ và Thủ Chiết Quan còn có một ủng thành. Trong ủng thành có bố trí giao dịch ti, chuyên môn phụ trách giám thị giao dịch qua lại. Tán tu từ ngoại vực thăm dò trở về, có thể mở hàng ở đây, đem vật phẩm mình thăm dò được từ ngoại vực bán ra tại chỗ. Phàm là tiến hành giao dịch trong ủng thành, chỉ cần nộp nửa phần thuế quốc gia, nửa phần thuế thế gia, chỉ cần nộp thuế giao dịch, không cần nộp thuế quan. Nếu ra khỏi ủng thành lại giao dịch, liền phải dựa theo luật pháp đại càn, giao nộp hai thành thuế giao dịch, lúc nhập quan, còn cần nộp một thành thuế quan cho Trường Ninh Vương Thị, làm phần thưởng cho Vương Thị mở cửa ải này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.